được người cứu đi. Anh Ninh và Thiệu Trường Ca ngẩn người, cao nhân nào mà có khả năng cướp được người từ trong tay Hoan Hỷ Bồ Tát? Đâu có nghe nói có cường giả nào ra tay, chẳng lẽ là Tô Vô Danh, không đâu không ở. Cứu đi, được ai cứu đi? Đoàn Thủy chất vấn. Đây là công pháp dẫn tới, y không kềm chế được, nếu không phải trước mắt là Đại Tông Sư, sự kiệt ngạo của hắn sẽ biểu hiện còn rõ ràng hơn. Hoan Hỷ Bồ Tát ra vẻ từ bi, cuồng đao, Tô Mạnh. Cuồng đao, Tô Mạnh. Anh Ninh, Thiệu Trường Ca và Đoàn Thủy đều bật thốt. Hoan Hỷ Bồ Tát nói bốn chữ này rất nhẹ, nhưng vào tai họ lại chẳng khác gì bốn tiếng sấm sét. Hắn tái xuất giang hồ. Thiệu Trường Ca lắp bắp. Chuyện Cố Tiểu Tăng và Mạnh Kỳ cùng nhau mất tích, La Giáo quyết tâm giữ kín, âm thầm báo thù. Hoan Hỷ Bồ Tát bảo tướng trang nghiêm, gật đầu, phải. Một từ phải long trời lở đất, Thiệu Trường Ca lảo đảo. Cô và Cuồng Đao chưa từng gặp mặt, nhưng lại hiểu biết về hắn nhiều hơn những người đang có mặt ở đây. Tiểu thư của cô năm đó trong mấy lần lơ đãng đề cập tới Tô Mạnh, mỗi lần đôi câu vài lời nhưng ghép lại đã đủ đắp nặn nên một hình tượng là một kẻ thích khoa trương, thích được người người ca tụng, một con chim non nhưng lúc nào giả vờ mình đầy kinh nghiệm phong phú, thường ngu ngốc thẹn quá thành giận. Nhưng chính tiểu thư cô mỗi khi gặp hắn đều cảm thấy sợ hãi. Tiểu thư của cô là nhân vật cỡ nào? Là thánh nữ xuất chúng nhất từ trước tới nay. Thủ đoạn, tâm cơ, ngộ tính. Trong những người cùng tuổi thì tiểu thư nhà cô là người có thực lực và cảnh giới chính là nổi bật trong nổi bật. Đối mặt với tiểu thư, ngay cả Pháp Vương còn không biết phải làm sao, vì hầu như cái gì tiểu thư đều biết, cái gì tiểu thư đều giỏi. Bản thân cô hiện giờ trong La Giáo rất có địa vị, có thanh danh trong giang hồ, sau này rất có khả năng trở thành thần sứ, nhưng so với tiểu thư ngày xưa, chẳng khác gì đom đóm so với mặt trăng. Tiểu thư mạnh như vậy mà cuối cùng chết ở trong tay Cuồng Đao Tô Mạnh, ai dám bảo hắn không khủng bố hay sao? Ngay cả Đoàn Thủy phải bất giác lùi lại hai bước. Tô Mạnh là cường giả để lại bóng ma nặng nhất trong lòng y, từ khi y còn niên thiếu. Càng ngày, chiến tích của người đó càng ghê gớm, thực lực và cảnh giới của người đó càng ngày càng mạnh, khiến bóng ma trong lòng y càng ngày càng to ra. 10 năm nay không nghe thấy tin tức gì của người đó, chính là khoảng thời gian y vui sướng nhất. Không ngờ, người đó đã trở lại. Là người chỉ một mình mà quấy đảo cả phong vân thiên hạ, sát tinh khiến tà ma tà đạo ai cũng phải nhượng bộ lui binh đã trở lại. Hoan Hỷ Bồ Tát nghiêm trang, ta bị hắn đả thương, trong khoảng thời gian ngắn khó mà khôi phục được. Ta phải trở về Tố Nữ tiên giới, việc này các ngươi báo cho ma sư, Pháp Vương và La Sát biết. Ngữ khí bình thản, mỗi chữ như kim châm. Đoàn Thủy biến sắc, gật đầu. Hiện giờ huyết hải La Sát đang ở gần đây, nếu Cuồng Đao vẫn chưa vào pháp thân thì cho hắn một bài học. Hoan Hỷ Bồ Tát trầm ngâm, quyết định không gạt đồng bạn, vì tà ma tà đạo bây giờ không chịu nổi đả kích nặng nào nữa. À, trịnh trọng, tuy rằng ta không nhìn ra được sâu cạn của hắn, nhưng ta cảm giác hắn khủng bố không thua gì pháp thân. Nếu La Sát muốn ra tay, nhất định phải cẩn thận. Hắn còn khủng bố hơn ngày xưa nhiều lắm đó. Khủng bố không thua gì pháp thân. Mặt Đoàn Thủy trắng bệch, Thiệu Trường Ca đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có anh Ninh là đỡ nhất. Thầm than thở, 10 năm không minh, hôm nay tái xuất, có phải sẽ giống Đại Bằng, cùng gió bay lên, bay thẳng một mạch 9 vạn dặm. Mục Vân Nhạc và Mạnh Kỳ đi ra khỏi miếu, đi vào trong núi, đối phương không hề khởi độn quang, không giá cương phong, mà từng bước đạp xuống đất mà đi, trong lòng Mục Vân Nhạc không nhịn được vui vẻ, mình theo kịp. Cô lo nhất là Đại sư Phi Độn, vậy thì cô chỉ có thể từ xa nhìn theo mà thôi, như thế thì sẽ không được bám theo Đại sư, sẽ không thể biết được thân phận của Đại sư, chuyện xưa của Đại sư. Mục Vân Nhạc nhấc chân, hăng hái theo sát Mạnh Kỳ, nhưng Mạnh Kỳ nhìn đi thì có vẻ cứ từng bước một, nhưng mà Mục Vân Nhạc càng đi theo lại càng cách xa, dần dần ngay cả cái bóng lưng không còn nhìn thấy. Chờ ta! Mục Vân Nhạc bật thốt, nhưng tăng nhân áo xám kia như không nghe thấy, trong chốc lát đã biến mất. Mục Vân Nhạc đành đứng lại, phồng má thất vọng. Cô cúi đầu, đá hòn đá dưới chân, lẩm bẩm, ta còn chưa kịp hỏi chuyện xưa mà. Cô lủi thủi đi một lúc, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang làm cô nheo mắt lại, thầm nghĩ thôi thì quay về thành. Đột nhiên, khóe mắt cô nhìn thấy một bóng người màu xám, vội vàng nhìn kỹ, thấy sau một cây to, Chân Định đại sư ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ ở đó. Mục Vân Nhạc ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, chắp tay sau lưng ngẩng đầu, lẩm bẩm: "Đại sư tuy rằng thực lực phi phàm, bề ngoài cương quyết, nhưng thực tế vẫn là rất mềm lòng nha, còn không phải ở chỗ này chờ ta hay sao?" Phong thần thế giới, lạc ấp đất Chu, một nam tử hơn 30 tuổi đứng ở ngoài cửa thành, ngẩng đầu lên ngắm nghía tòa hùng thành đã đứng vững mấy trăm năm. Người này để râu, khí chất thành thục, ánh mắt mê mang, nhìn bức tường thành đầy dấu vết thời gian, thở dài: "Thiên hạ nói rằng thiên tử không còn giữ lễ nhạc, hận không thể khi ta còn sống, thấy lễ nhạc còn toàn." Y thu hồi ánh mắt, nhìn cửa thành, vẻ mặt dần dần trở nên kiên định. Hiện giờ thiên hạ vô đạo, lễ đạo suy đồi, chư hầu tự đưa mình lên ngang hàng thay cho thiên tử. Quân không ra quân, thần không ra thần, phụ cha không ra phụ, tử con không ra tử. Thế đạo tiêu vong cùng lắm chỉ tới như thế này thôi. Ta bối cảnh hèn mọn, nhưng ý chí không ngã, quyết tâm cầu đạo, quyết kết thúc thời buổi đen tối này. Y cất bước, đi tới cửa thành. Thủ tàng thất, ta đến đây. Ầm, giữa không trung mây đen tụ lại, sấm sét loàng ngoàng, sắc trời tối sầm đi. Ngoài thành Quảng Lăng, Phượng Hoàng Châu đầu, hai nam tử ngồi đối diện nhau dưới tàng cây ngô đồng. Một người tay vuốt đàn cổ, sắc mặt tái nhợt, tú lệ giống như nữ tử, thi thoảng lại ho khan, chính là người từng là Vương đại công tử, hiện giờ là gia chủ Vương gia Vương Tư Viễn. Y thoạt nhìn vẫn là tầm 20 tuổi, dáng vẻ đầy bệnh tật, thân thể gầy gò, như thời gian không hề để lại dấu vết gì trên người. Oai người còn lại mặt mày bình thường, mặc áo bào xanh, dáng vẻ trầm ổn uy nghiêm, trán có một ấn ký màu đỏ, khiến y nhìn có vài phần yêu dị, chính là tông chủ Xích Sắc Ma Môn, Ma Đế Tể Chính Ngôn. Hắn tái hiện giang hồ, Hoan Hỷ Bồ Tát đã gặp qua hắn. Tể Chính Ngôn giọng rất bình thường. Vương Tư Viễn dừng tay đánh đàn, tay phải nắm lại thành quyền, đưa lên chặn môi, ho khan mấy cái, sau đó thở hắt ra: "Ta biết. Vậy ngươi có biết vì sao hắn không giết Hoan Hỷ Bồ Tát hay không?" Tể Chính Ngôn hỏi. Vương Tư Viễn lấy khăn tay ra chùi tay, mỉm cười: "Khô tòa cổ tự 10 năm, ép chặt sự áy náy, áp lực, không cam tâm, điên cuồng, tuyệt vọng, thống khổ và thù hận vào trong lòng, ngày đêm mài luyện cây đao tinh thần, đem tinh khí thần ý đều dung nhập vào trong đó. Khổ đâu phải là để giết một Hoan Hỷ Bồ Tát nho nhỏ. 10 năm mài đao, 10 năm giày vò, 10 năm thống khổ, một khi đao kia vung ra nhất định sẽ làm kinh thiên động địa, một trận thành danh, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, không thấy chính chủ, hắn nhất định sẽ không xuất đao. Xem ra ngươi biết rất nhiều." Tề Chính Ngôn bình tĩnh nói. Vương Tư Viễn cười cười, uể oải: "Ta là thần côn mà, biết được nhiều là chuyện bình thường, có điều chính ta không nhìn ra được tình hình thật sự của hắn." Khụ khụ, "Hắc, nếu mà tính ra được, ta đã sớm chứng được đạo pháp thân. Không ngờ hắn với đại la yêu nữ lại gần như tới mức sinh tử tương hứa." Tề Chính Ngôn lắc đầu. Vương Tư Viễn lắc lắc đầu: "Không phải, ít nhất 10 năm trước thì chưa phải. Lúc đó ta đứng ở ngoài nhìn, nghe được trong tiếng hét của hắn đa phần là áy náy, thống khổ, tuyệt vọng và phẫn hận, sự nản lòng thoái chí và khắc cốt minh tâm rất ít." Khụ khụ, "Nhưng 10 năm sau thì ta không biết. Ký ức rất có khả năng sẽ khiến một con người trở nên rất đẹp. Sự áy náy lâu ngày sẽ khiến tình cảm nảy sinh, đau tới cực hạn sẽ trở thành ngọt ngào. Bây giờ giả là thật mà thật là giả." Khụ, "Cái chết đó của Cố Tiểu Tang thật là lợi hại, lấy chết làm tiến." Tề Chính Ngôn chuyển đề tài: "Ngươi đã có 10 năm sáng chói, không chứng pháp thân thì không sống được lâu nữa đâu. Thân là gia chủ, vì sao không cưới vợ sinh con, lưu lại huyết mạch, không điên cuồng không thành sự nghiệp, không cắt đường lui không thấy sinh, ta có vợ con để làm gì?" Vẻ mặt Vương Tư Viễn ẩn chứa điên cuồng, Hơn nữa trong nhà đích hệ lại không chỉ có một mình ta. Y ngẩng đầu, nhìn dòng sông lấp loáng, như cười như không. Tập luyện thuật số thôi diễn chi đạo, tối kỵ là bản thân có tình, hữu tình tắc thiên, hữu tình sẽ bị che giấu. Ngươi có ký ức ma chủ, ngươi hiểu được điều này. Vương Tư Viễn đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, ngữ khí bình thản. Dù ngươi rơi vào ma đạo, vậy mà vẫn giữ được tình huynh đệ, tình sinh tử chi giao. Y đưa lưng về phía Tề Chính Ngôn, nhìn ra phương xa, mà ta làm thần côn, ngoài thuật số, chỉ còn có tịch mịch và điên cuồng làm bạn mà thôi. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 07, gặp lại thế giới phong thần, thủ tàng thất lạc ấp. Nam tử bó tóc, để râu hành lễ, tại Hà Khổng Chiêu đất lộ, nghe lạc ấp thủ tàng thất có công tử Vũ Thông Kim Bác Cổ, hiểu biết chu lễ, minh hiểu đạo đức, là đại hiền nổi tiếng gần xa, nên tiến đến cầu kiến, xin nhờ hai vị thông truyền. Y nhất cử nhất động đều phù hợp chu lễ, không chút sai sót, khiến hai binh lính canh cửa không dám coi thường. Thiên hạ hỗn loạn đã lâu, lễ nhạc đều bị suy đồi, chư hầu đại phu còn có chỗ đi quá giới hạn, những người còn thường xuyên lấy chu lễ để rèn luyện bản thân, đương nhiên đã ít lại càng ít. Giây lát, đã vào báo xong, mời y đi vào. Khổng Chiêu chỉnh trang y phục, nét mặt trở nên trang trọng, từng bước bước vào thủ tàng thất. Người lính dẫn đường rẽ vào một gian phòng để đầy mai rùa, thẻ tre và sách lụa. Ở đó có một sĩ phu tóc đen mặc bào dài rộng, quỳ sau bàn, mỉm cười đợi oai sĩ phu này ngụ quan xuất chúng, ẩn chứa quý khí, ánh mắt thành thục, không chút vẻ nóng nảy hay khó chịu. Nhưng Khổng Chiêu lại có vẻ thất vọng. Bậc đại hiền trong tưởng tượng của y phải có khí chất và trí tuệ, trông phải thâm thúy, già nua tang thương một chút mới đúng. Không thể lấy tướng mạo để nhìn người. Khổng Chiêu tự nhắc bản thân, bước vào phòng, cẩn thận hành lễ theo kiểu đất chu. Công tử Vũ đối diện lấy chu lễ để đáp lại. Thấy thế, Khổng Chiêu càng thêm tôn kính, quỳ ngồi xuống, bắt đầu đặt câu hỏi. Công tử Vũ chuẩn bị đã nhiều năm, chính là vì thời khắc này, đương nhiên trả lời thâm sâu, trôi chảy, khiến Khổng Chiêu bội phục không thôi, trong lòng không ngừng tan thưởng. Công tử Vũ lạc ấp thủ tàng thất quả thật là bậc đại hiền đương thời. Y không biết trong lòng công tử Vũ đang vô cùng thỏa mãn, hân hoan và tự đắc. Lão sư đã từng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người trước mặt này sẽ trở thành thánh nhân, thành tấm gương cho vạn thế. Mỗi câu thỉnh giáo, mỗi câu tán thưởng của y đều đánh trúng vào lòng hư vinh của công tử Vũ. Thánh nhân vạn thế noi theo, ôi chao, nghĩ thôi thấy kích động. Thỉnh giáo đến khúc cuối, Khổng Chiêu sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy, đại lễ bái công tử Vũ, trịnh trọng nói, chư hầu vô đạo, vượt qua lễ nghĩa, khuấy động binh đao, bất nhân bất nghĩa, cho nên thế đạo tiêu vong, nhân tâm giả dối, cốt nhục tương tàn, thi thể khắp nơi, khiến lòng người vô cùng sầu nản. Phải làm thế nào mới kết thúc thế đạo này, trả lại lễ nhạc cho thiên hạ, kính xin công tử dạy ta. Công tử Vũ xoa cằm, nhắm mắt hưởng thụ một hồi mới đáp, ngày mai lúc cửa thành mở, ở cổ đình bên trái đường chờ. Dứt lời, y lấy chu lễ tiễn khách. Ngày mai lúc cửa thành mở, ở cổ đình bên trái đường chờ. Khổng Chiêu ngơ ngác, nhưng không dám hỏi thêm, khom người trở ra. Vì sao công tử Vũ không trả lời thẳng vào câu hỏi, còn muốn sáng mai hẹn gặp? Y thật sự có cách để chấm dứt loạn thế. Thời thế hiện nay, chuyện dạy học công khai và dạy học tư đã ít lại càng thêm ít. Dạy học công khai là Mặc Gia thực hiện, dạy học tư là do Khổng Chiêu tự mình mở lớp đảm đương. Nhưng muốn học võ công, đạo đức và sách lược, thì phải bái sư mới được lén dạy cho. Cái này chính là lén dạy đây có phải không? Giống như quỷ cốc. Sáng sớm hôm sau, Khổng Chiêu đứng ở cổ đình bên trái đường, kiên nhẫn đợi. Một chén trà trôi qua, một nén nhang trôi qua, một khắc chung trôi qua. Cuối cùng y nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy tới gần, người đánh xe chính là công tử Vũ. Bậc đại hiền của lạc ấp thủ tàng thất, lại tự mình làm việc ti tiện đánh xe. Chuyện này là thất lễ. Đến gần, công tử Vũ nhảy xuống xe, mỉm cười, thầy như cha, đánh xe cho thầy, làm sao thất lễ. Cứ như y nhìn ra được suy nghĩ của Khổng Chiêu, đánh xe cho thầy. Khổng Chiêu càng thêm khó hiểu, chăm chú nhìn vào cửa xe, trong đó là lão sư của công tử Vũ. Chưa bao giờ nghe nói đại hiền công tử Vũ còn có lão sư. Là lão sư của công tử Vũ, nhất định là có học thức và trí tuệ hơn xa y. Công tử Vũ cười, câu hỏi của ngươi hôm qua, ta tài sơ học thiền, kiến thức nông cạn, không dám trả lời. Nhưng lão sư của ta học cứu thiên nhân, trí tuệ uyên thâm, minh đạo đức chi yếu, biết thời sự chi tệ, đủ để dạy ngươi, cho nên mới bảo ngươi ở đây chờ. Đủ để dạy ngươi, mình ngay cả so với công tử Vũ mà còn mặc cảm, ngay cả công tử Vũ còn phải nói như vậy, lão sư của người nhất định là vô cùng xuất sắc, có lẽ sẽ giải được khúc mắc trong lòng mình. Khổng Chiêu kích động cảm ơn công tử Vũ, đi theo y tới chỗ xe ngựa. Cửa xe mở ra, trong xe bài trí đơn sơ, có một nam tử ngồi ở trong đó, tóc mai trắng bạc, nét mặt uể oải tang thương, nhưng vô cùng thâm thúy, khí tức hoàn toàn không có, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không thể nào nghĩ trong xe ngựa có người, hoàn toàn ăn khớp với hình tượng đại hiền trong lòng Khổng Chiêu. Khổng Chiêu còn chưa kịp nói gì, nam tử kia đã chỉ bên cạnh, ý bảo mình lên xe, y đi lên. Quỳ ngồi bên cạnh, tiên sinh có gì dạy ta? Nam tử mắt vẫn nhìn về phía trước, ngồi ở trong lư xá, không có lễ nhạc ở tâm, lại vọng ngôn muốn kết thúc hỗn loạn. Có khác gì cây lục bình không dễ, một cơn gió qua sẽ thổi bay tứ tán. Ngươi đi theo ta chu du các nước, nhìn thời loạn một lần, nhìn bách tính khổ sở tận mắt, mới hiểu rõ được chỗ xấu ở đâu, mới biết được làm sao để thiên hạ thanh bình. Khổng Chiêu đã sớm có ý ấy, lời ấy trúng ngay trong lòng, nên trong lòng càng thêm bội phục, trịnh trọng đáp, tiên sinh nói rất đúng. Lúc này, công tử Vũ đã đóng cửa xe, xe ngựa lại bắt đầu chạy. Khổng Chiêu lúc này mới tỉnh ngộ mình vừa có điểm thất lễ, vội nói, tại hạ đất lỗ Khổng Chiêu, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Nam tử kia nhìn y, Lý Đam, đại bàng một ngày bay lên cùng gió. Bay thẳng một mạch 9 vạn dặm. Tâm tình Mục Vân Nhạc vô cùng tốt, đi tới đi lui, nhìn cảnh sắc dưới sơn lĩnh, trong đầu không ngừng lóe sáng thi thơ, mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh cảnh giới. Đột nhiên, cô nghe thấy sau lưng có động tĩnh, mím miệng, quay đầu lại, thấy Chân Định Đại Sư đã đứng dậy, khẽ phủi tăng vào rách dưới. Đại sư, ngươi tính đi đâu? Có cần ta dẫn đường hay không? Mục Vân Nhạc hỏi. Mạnh Kỳ tươi cười rất nhẹ, Lê Thành. Mục Vân Nhạc cảm thấy Chân Định Đại Sư đã bớt đi rất nhiều phần mệt mỏi và tịch mịch, tăng thêm sự yêu thương. Cô bình tĩnh hẳn, vãn bối biết đường, xin dẫn đường cho Đại Sư. Đây là tòa thành ở biên cảnh Bắc Chu. Ách, Đại Sư, ngài đi tới đó để làm gì? Cô tò mò hỏi. Mạnh Kỳ nhìn về phương xa, cười mệt mỏi, nhân quả duyên phận. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 08, một kiếm một mạng. Sơn lĩnh xanh cây cối tươi tốt, ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất những vệt vàng lốm đốm. Mạnh Kỳ và Mục Vân Nhạc dần biến mất trên đường núi. Không biết qua bao lâu, nơi này chợt có một mảng khí đỏ rực, tụ thành một bóng người mơ hồ, hai mắt đỏ tươi, vô tình tàn nhẫn, Huyết Hải La Sát. Hắn đi đâu? Huyết Hải La Sát tỏa tinh thần ra bao phủ cả vùng núi để tìm tung tích Mạnh Kỳ. Lão phát hiện được nơi này có dấu vết hai người dừng lại, nhưng đã sớm rời đi, chẳng biết đi đâu. Lão đã có cảnh giới pháp thân, vậy mà không dò tìm ra được. Lão trầm ngâm, thân ảnh tiêu tán, biến mất. Sơn lĩnh trở về yên tĩnh. Đại sư, nơi này là Lê Thành. Mục Vân Nhạc đã đổi một bộ áo màu xanh lục nhà, tươi tắn hoạt bát. Chỉ tòa thành cách đó không xa. Lê Thành cách miếu nát của Mạnh Kỳ không xa lắm. Với tốc độ của hai người, chưa tới một ngày đã tới cửa thành. Cả quãng đường đi, Chân Định Đại Sư vẫn luôn im lặng, khiến Mục Vân Nhạc không dám hỏi đông hỏi tây, một đường không nói chuyện, trong lòng nghẹn đến mức rất là khó chịu. Mạnh Kỳ gật gật đầu, tăng vào khua nhẹ, đi vào trong thành, rẽ trái rẽ phải, rất là quen thuộc, không cần hỏi đường. Điều này làm cho Mục Vân Nhạc vô cùng kỳ quái. Chân Định Đại Sư quen thuộc Lê Thành như vậy, tại sao còn phải nhờ cô dẫn đường? Mục Vân Nhạc đảo mắt, ra vẻ lơ đãng. Đại sư, ngài đã từng đến Lê Thành? Chưa từng. Mạnh Kỳ trả lời cực ngắn gọn. Vậy ngài tới Lê Thành để làm gì? Mục Vân Nhạc càng thêm khó hiểu. Sông nhỏ róc rách, cây xanh tươi tốt. Mục Vân Nhạc vừa hỏi xong, Mạnh Kỳ đã dừng lại trước một tòa tiểu viện ven sông. Rắc, rắc, tiếng trẻ củi từ trong vọng ra. Tiếng trẻ rất đều, rất gọn. Khoảng cách giữa những tiếng trẻ không hề sai sót chút nào. Mục Vân Nhạc chỉ nghe tiếng trẻ củi thôi, nét mặt trở nên trịnh trọng, vừa khó hiểu vừa kinh ngạc. Nếu đổi chỗ, cô nhất định không thể làm được chuyện này. Các trưởng bối của cô không thể, sư phụ cô thì không biết có làm được hay không. Chỉ nghe tiếng trẻ củi thôi, mà trong đầu cô tự nhiên hiện ra hình ảnh một thanh kiếm tuyệt thế và một kiếm khách cao ngạo. Đi theo tiếng trẻ củi còn có tiếng hít thở nặng nề, là âm thanh khi người ta đã vô cùng mệt mỏi, cơ thể không còn chịu nổi nữa. Nhưng mà, cô không hề dám có chút ý khinh thường nào, bởi vì trong tiếng hít thở nặng nề kia lộ ra sát ý đã được tận lực áp chế, khiến cô tim đập thình thịch, hàn ý thấu xương, cả người run rẩy, không rút nổi kiếm ra. Nếu sát ý hoàn toàn được phát ra, vậy sẽ khủng bố tới mức nào? E là sẽ tụ thành thực chất, mây đen bao phủ cả tòa thành, diệt sát tất cả. Người trẻ củi ở trong này thực lực tuyệt không kém sư phụ, không, hình như còn cao hơn. Nếu sát ý của y thoát ra, e là đáng sợ không thua gì Hoan Hỷ Bồ Tát, tranh hùng với Ma Đế. Mục Vân Nhạc thầm nghĩ, rốt cuộc trong đó là ai vậy nhỉ? Mục Vân Nhạc lại nổi máu tò mò, cô không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ. Chân Định đại sư rất bình thản đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa viện. Trong sân, một nữ tử mặc đồ đạo sĩ tay cầm rìu, chăm chú trẻ củi, dáng người cao gầy, mũi cao mắt phượng, khí chất băng lãnh, tóc xóa tung. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Nữ tử kia cả kinh, như giật mình tỉnh mộng, mãi tới lúc này, cô mới biết có người tới trước cửa. Ai? Cô lạnh lùng hỏi. Bần tăng Chân Định. Giọng nói bình thản từ ngoài cửa truyền vào. Cảm giác quen thuộc ùa tới. Nữ tử mở to mắt phượng, là ngươi. Kẻ thù cô không bao giờ quên. Kẻ khiến cô phải dùng hết sức lực mới kìm nén được sát ý sinh ra do hắn. Sát ý bùng ra. Cả tiểu viện chìm vào tối tăm, mây đen dày đặc. Cửa viện nát thành mảnh vụn. Nữ tử này chính là giới sát đạo nhân. Sư phụ Lang Vương, tát nhân cao oa. Khiếu huyệt cả người cô sáng lên. Tỏa ra ánh sáng yêu dị, chúng nối liền với nhau, kéo dài tới tay phải, ngưng tụ thành một thanh quái kiếm dài 3 thước 3 tấc 3 phân, một màu đen thui, không ánh sáng không hoa văn, đơn giản nhưng yêu dị. Cây cối trong viện nháy mắt suy tàn, nát thành mảnh vụn, mặt đất nứt toác những đường to, lan rộng ra xung quanh. Khe nứt lan tới tiểu viện bên cạnh thì ngừng lại, sát ý tràn ngập khắp tiểu viện, nhưng không lan ra ngoài. Cửa viện đã nát, giới sát nhìn thấy kẻ thù. Cô thoáng sửng sốt, nam tử oai hùng dương cương, ý khí phong phát, không gì cản được trong ấn tượng hoàn toàn biến mất, biến thành một tăng nhân áo xám, khuôn mặt tiểu tụy, cảm xúc ẩn sâu, mệt mỏi tang thương. Hắn xuất gia làm tăng, làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật, đang ở trên đỉnh Vinh Quang, đỉnh phong cao nhất, lại trốn vào không môn. Kinh ngạc chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Giới sát đã kéo khí thế lên tới cực điểm, nhưng vẫn không vượt qua tường viện như ở đó có bức tường ngăn cách vô hình. Cô lạnh lùng, ngươi tới để diệt trừ tai họa ngầm. Giới sát đạo nhân phát ra sát ý, triển lộ uy thế khiến Mục Vân Nhạc tim đập thình thịch như trống trận, ảo giác không ngừng hiện ra, vô thức lùi lại, trốn ra sau lưng Chân Định đại sư. Bóng lưng này cô đơn gầy gò, không cao to mạnh mẽ, nhưng lại mang tới cảm giác rất an tâm. Người trẻ củi này quả nhiên đúng như cô dự đoán, là một pháp thân. Hai người này rốt cuộc là ai? Sao họ đều chọn ở ẩn? 10 năm trước, 20 năm trước, Chân Định đại sư và người trẻ củi này có nổi danh như Ma Đế, Thái Thượng Thần Kiếm hay không? Mục Vân Nhạc si ngốc nghĩ. Mạnh Kỳ bình thản lắc đầu, năm đó nếu không phải có ngươi giúp đỡ, ta đã chết vào tay yêu tộc. Sau này sự việc biến đổi, ân thù khó phân. Ta đã từng nghĩ đi tìm ngươi, giết ngươi để trừ hậu hoạn, nhưng mà chung quy trong lòng vẫn không thấy an. Giới sát đạo nhân lạnh tanh, ta cứu ngươi là mệnh chung chú định, ta không hối hận. hôm nay ngươi nói mấy lời này có ích lợi gì? Muốn lấy mạng báo ơn à? Sát ý của ngươi không phải là của ngươi, mà bị Minh Hải kiếm ảnh hưởng. Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp. Vậy thì sao? Giới sát thoáng dao động. Mạnh Kỳ nhìn cô, thành khẩn. Chủ nhân của Minh Hải kiếm không phải là ngươi. Ngươi chỉ là người dưỡng kiếm cho người ta mà thôi. Bỏ đi, có bỏ được mới có tân sinh. Giới sát nhếch môi, cười lạnh. Muốn làm tan rã sát ý của ta, để tiêu diệt ta. Vừa dứt lời, cô đã động, thanh kiếm trong tay đột ngột xuất hiện ngay trước ngực Mạnh Kỳ, như nó vẫn luôn nằm ở đó. Mạnh Kỳ vẫn bình thản nhìn cô, hai tay buông thõng, không làm gì cả. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm đã xuyên qua lớp vải áo, xuyên qua cơ thể Mạnh Kỳ, không có máu chảy ra, vì nó đã bị thanh kiếm hút hết. Ngươi, giới sát đạo nhân kinh hãi nhìn hắn. Cảm nhận được sát ý và kiếm khí của cô đang điên cuồng chui vào người Tô Mạnh mà dần biến mất. A, Mục Vân Nhạc kêu to, muốn vung kiếm tới giúp, nhưng rút không nổi kiếm. Vì sao Chân Định Đại Sư không cản lại, để cơ thể mình chịu lấy một kiếm kia? Mạnh Kỳ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bình thản, ánh mắt đầy mỏi mệt, nói, một kiếm này trả lại ân cứu mạng của ngươi. Khí tức của hắn lung lay, nhưng hắn không chết. Thân hình run run, lảo đảo. Kiếm khí và sát ý của giới sát đã hoàn toàn biến mất không còn. Ánh mắt mờ mịt nhìn vết thương dễ sợ kia, lại nhìn vào đôi mắt kia. Bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, an bình và bình tĩnh chưa từng thấy. Nước mắt của cô bỗng nhiên rơi xuống. Cô buông tay ra, thanh kiếm biến mất. Cô xoay người bỏ đi, không ai biết cô đi đâu. Mục Vân Nhạc kinh ngạc nhìn một màn này, giật mình như mộng. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 09, cường đại là vận mệnh. Tiểu viện một mảnh tĩnh mịch, lại có cảm giác an hòa kỳ quái. Gió thổi nhẹ qua, nước sông róc rách, thanh tịnh an tường. Mục Vân Nhạc đột nhiên ai nha một tiếng, đi tới đỡ lấy Mạnh Kỳ. Đại sư, ngài không sao chứ? Cô nhìn vào vết thương ở ngực hắn, vết rách rất to, máu thịt ở đó một màu đen thui, trái tim bị xuyên qua, nhưng không có máu chảy, vết thương toác ngoác, rất đáng sợ, không chết được. Mạnh Kỳ mỉm cười, khuôn mặt bình thản, cảm xúc giấu rất kín trong đáy mắt. Thấy giọng nói của Chân Định Đại Sư vẫn bình thường, Mục Vân Nhạc thở phào, nhìn về phía chỗ giới sát đã từng đứng, hỏi, Đại Sư, vì sao cô ấy khóc? Cái gì ân cứu mạng? Cái gì ân thù khó phân, cô nghe mà không hiểu gì hết. Thoát được lồng giam, thể xác và tinh thần trở nên thanh tịnh, làm sao mà không khóc. Mạnh Kỳ hít thở nặng nhọc, vết thương thể xác của hắn quá nặng. Một kiếm này đã hóa giải cừu hận. Cô nghĩ trái nghĩ phải không hiểu được thâm thù đại hận gì tới mức ấy, trừ phi hai người vốn là tình hận dây dưa. Ừ, chắc chắn là như vậy. Mạnh Kỳ lảo đảo. Trong người cô ấy có một con quái vật, kích thích sát ý của cô ấy, mang tới cho cô ấy sức mạnh giết chóc, dùng sát ý của cô ấy để bồi dưỡng cho nó, mặc kệ cô ấy có muốn như vậy hay không. Cô ấy muốn khống chế nó, nhưng cô ấy không làm được. Cô ấy mang tên là giới sát, nhưng lại không giới được sát của mình. Một kiếm này đối với Bần Tăng là trả ơn, với cô ấy là báo thù. Từ hôm nay, hai chúng ta ân oán chấm dứt. Sát ý kia đã chui vào người của Bần Tăng, quái vật không còn được ôn dưỡng, sẽ tự rời đi. Chân Định Đại Sư quả đã thay đổi nhiều, hồi ở trong miếu nát, hắn đâu có nói với cô nhiều như vậy. Tuy vẫn mỏi mệt, bi thương như trước, nhưng ít ra đã không còn tĩnh mịch. Cô tò mò, quái vật đó là cái gì? Kiểu giống như ma hoàng trảo. Mạnh Kỳ mặt trắng bệch, nhưng ngữ khí vẫn đầy vẻ không hề bận tâm. Mục Vân Nhạc trợn mắt. Kiểu giống như ma hoàng trào, vậy chẳng phải là tuyệt thế thần binh, vì sao Chân Định Đại Sư không cướp lấy? Phi phi phi, cướp cái gì mà cướp, ma đế còn phải áp chế ma hoàng trào ô nhiễm. Chân Định Đại Sư là cao tăng, nếu chấp trưởng thanh kiếm giết chóc như vậy, chẳng phải làm hỏng cả đời thanh tu của mình hay sao? Đông, đông, đông, trái tim bị đâm thủng của Mạnh Kỳ tiếp tục đập. Hắn nói, Mục Thí Chủ, làm phiền đỡ Bần Tăng rời khỏi Lê Thành. Vâng. Mục Vân Nhạc giật mình tỉnh táo lại, vội đỡ Mạnh Kỳ đi về. bị tuyệt thế thần binh đâm qua, Chân Định đại sư nhất định là bị thương rất nặng. Hắn dù đưa mạng sống vào nguy hiểm, muốn hoàn lại ân tình, chấm dứt đoạn nhân quả này, quả thực là rất có ý vị từ bi hỷ xả. Hồi hắn còn trẻ, nhất định là loại người có thù báo thù, có ân báo ân, tuyệt không sợ hãi. Một người như vậy sao lại có vết thương lòng sâu nặng tới mức nản lòng thoái chí, thanh đăng cổ Phật. Mục Vân Nhạc hỏi, đại sư, sao ngài lại xuất gia làm tăng? Hỏi thật sự rất là uyển chuyển. Cô cảm nhận được Chân Định đại sư ngước mắt lên nhìn trời, cảm khái tự diễu, hồi trước bần tăng cứ tưởng nhân định thắng thiên, đến sau này mới hiểu, cường đại là vận mệnh, cường đại là vận mệnh. Mục Vân Nhạc nhận ra được cực nhiều tuyệt vọng, cực nhiều áp lực từ trong những lời này, khiến cô vô cùng khó chịu. Những đại nhân vật như đại sư chẳng phải là luôn tự tin 10 phần, mọi vật đều nằm trong lòng bàn tay hay sao? Rốt cuộc đại sư đã gặp phải chuyện gì, tới mức sa sút nản chí tới mức này? Cô đầy phiền muộn hỏi, Chân Định đại sư, không thể nói như vậy được. Tuy rất nhiều lúc số mệnh làm người ta bất đắc dĩ, không chống lại được, nhưng ông trời lúc nào lưu một đường sinh cơ, vận mệnh lúc nào có cơ hội chiến thắng. Ngài không thấy dù con đường gian nan, vẫn có đạo tôn và Phật tổ thật sự siêu thoát sao? Mục Vân Nhạc đang độ tuổi đương xuân đầy nhiệt huyết, lúc nào muốn tin rằng nhân nhất định thắng thiên. Mạnh Kỳ không đáp, đi ra cửa thành. Rất lâu sau đó, khi cửa thành đã sắp đóng, trước tiểu viện giới sát ở đột nhiên có huyết quang từ trong hư không bắn ra, ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, vẫn là Huyết Hải La Sát. Lão nhìn quanh, nhíu mày, hắn quả thật đã tới nơi này, nhưng đã sớm rời đi, mình lại muộn một bước. Lão với cuồng đao cứ như bị vận mệnh trêu cợt, luôn có một tầng khoảng cách vô hình ngăn trở, dù có xuất hết thủ đoạn, tìm được dấu vết, thì vẫn luôn bị chậm. Rời Lê Thành, Mục Vân Nhạc nâng Chân Định đại sư dọc theo quan đạo mà đi, cả đường đi lúc nào cảm thấy phấn khích. Cô biết Chân Định đại sư ẩn cư trong miếu nát nhiều năm, không hiểu gì nhiều về thiên hạ hiện thời, nên mồm miệng không ngừng líu díu, kể lể đủ thứ chuyện trên giang hồ cho hắn nghe. Chân Định đại sư tuy rằng không trả lời, nhưng không ngăn cản, hắc hắc, hắn nhất định là nghe rất vui. Mục Vân Nhạc vừa nghĩ vừa tự đắc. Đi một lúc, sắc trời bắt đầu tối, nghĩ Chân Định đại sư đang bị trọng thương, nếu gặp phải yêu thú sợ là không đối phó được. Mục Vân Nhạc nhìn chung quanh, tỏa tinh thần ra đi tìm nơi. Tạm trú. Đột nhiên, cô ngả đầu ra sau, nguyên thần đau nhói, tinh thần tràn ra đã bị người ta công kích. Không xong, oan ra ngõ hẹp. Cô nhận ra thân phận đối phương, Bắc Hồ Tam Hung, cao thủ nửa bước ngoại cảnh mới nổi của Nam Hoang, có quan hệ với Huyết Y giáo. Cô từng tao ngộ với họ một lần. Lúc đó, hai trong Tam Hung vẫn còn chưa đột phá, bị mình lấy nhanh đánh chậm, dùng kiếm pháp phân cách, cứng đối cứng đánh bại, mỗi người bị mất một con mắt, tiếc thay lấy một địch ba, không đủ lực, không giết được họ. Ha ha, không phải Sấu Ngọc Kiếm, Mục Nữ Hiệp đây sao? Ba thân ảnh từ trong rừng chạy ra, vây lấy hai người. Tên là Tam Hung nhưng diện mạo lại khá là đứng đắn, mỗi người chỉ còn một con mắt, đầy thù hằn nhìn Mục Vân Nhạc ngắm tới ngắm lui, hết sức dọa người. Người đứng đầu Tam Hung nhìn thoáng qua Mạnh Kỳ, cảm thấy hắn khí tức mỏng manh, không đáng nhắc tới thì thở phào yên tâm, ngửa đầu cười to. Mục Vân Nhạc a, Mục Vân Nhạc, thật sự là trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, còn muốn che chở hòa thượng bị thương này hử? Ô, lại còn mới chỉ sơ nhập thiên nhân hợp nhất, còn dám chắc lấy một địch ba không? Mục Vân Nhạc, Sấu Ngọc Linh Tú, mỹ nữ của giang hồ nha, dáng người thực là quá hấp dẫn, tí nữa đừng có nói ca ca không thương ngươi. Lão nhị liếm môi. Lão Tam cười hắc hắc, Nguyên Ương Nguyên Nữ Hiệp của ngươi trốn ở trong sơn cốc, bị Vạn Trùng Tôn giả chặn rồi, sớm muộn sẽ có kết cục như ngươi. Nguyên Nữ Hiệp bị Huyết Y giáo tìm thấy. Mục Vân Nhạc thì thào, nếu chỉ có một mình cô, hẳn là không chết được, kiểu nào tìm được đường thoát. Nhưng mà Chân Định đại sư đang bị thương rất nặng, Tam Hung từ ba hướng cùng lúc công kích tới. Một người cầm kiếm, hóa thành lụa trắng, kiếm khí ngưng tụ, từ xa chém về phía Mục Vân Nhã. Một người dẫn động thảo mộc, vạn kiếm tề phát, một người thân ảnh biến mất, trốn xuống mặt đất, đợi cơ hội. Mục Vân Nhạc đang muốn xuất kiếm, thì nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết. Ánh kiếm trước mặt tiêu tán, tam hung ngã nhào xuống đất. Lão đại bị thảo mộc hóa thành vạn kiếm xuyên thân, dưới khố lão nhị có một thanh kiếm mảnh xuyên qua thân thể. Lão tam nửa bị ghim vào trong đất, thân hình bị kiếm khí xẻ làm hai nửa, đều chết tới mức không thể chết hơn. Mục Vân Nhạc miệng há hốc, tưởng mình đang nằm mơ. Sao ba người tự nhiên tự giết lẫn nhau? Mục thí chủ, mang họ vào rừng mai táng đi, xóa sạch dấu vết. Tai cô vọng tới tiếng của Mạnh Kỳ, là Chân Định đại sư. Mục Vân Nhạc quay đầu, nhìn Mạnh Kỳ, gương mặt hắn vẫn vậy, không hề có chút thay đổi nào. Thật là ghê gớm. Cô biết Chân Định đại sư rất mạnh, mạnh hơn cả sư phụ, nhưng cô không biết rõ là mạnh tới cỡ nào. Tam hung này cô đều biết. Kiểu chết của họ khiến cô thật sự nhận thức được Chân Định đại sư vô cùng cao thâm bí hiểm. Thật là lợi hại, thân bị trọng thương mà vẫn còn làm được tới mức này. Mục Vân Nhạc tim đập nhanh hơn, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hủy thi diệt tích. Làm xong, cô bỗng nhiên lắp bắp, bởi vì muốn mời Chân Định đại sư đi cứu Nguyên Nữ Hiệp. Nhưng Chân Định đại sư đang bị trọng thương, nửa bước ngoại cảnh thì đối phó được, nhưng nếu đó là tông sư thì quá khó khăn. Nhưng Chân Định đại sư đã nói, đi thôi, hướng nam, đi gặp Nguyên Ương, đi tìm Nguyên Ương. Mục Vân Nhạc trợn mắt, vội đỡ Mạnh Kỳ đi hướng nam. Hắn biết Nguyên Nữ Hiệp. Giây lát sau, một làn độn quang màu máu lướt tới, chính là huyết hải La Sát. Lão hơi dừng lại, sau đó lựa chọn hướng bắc, truy tìm cuồng đao. Cường đại là vận mệnh. Quy năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 là đặc thù gì quanh Lê Thành, núi non liên miên không dứt. Ngày mùa hè màu xanh mơn mởn, cây cối mát mẻ. Ở một chỗ núi nào đó, những con trùng đủ màu sặc sỡ chui tới chui lui, số lượng dày đặc, nhìn mà nổi da gà. Đám trùng này dáng vẻ rất phong phú, có con trong veo xinh đẹp, có con to tướng như cục đá, có con nhỏ xíu xiu, đủ màu xanh đỏ lộn xộn, tản ra khắp mấy ngọn núi. Vạn trùng tôn giả, tóc trắng bện thành từng sợi nhỏ như những con trùng dài đứng giữa không trung nhìn xuống dưới. Mi tâm tổ khiếu mở ra, tinh thần lan tràn bao phủ, phối hợp cổ trùng tìm Nguyên Ương. Lão cười lạnh, tất cả khu vực quanh đây đều đã bị lão phu phong tỏa, ngươi sớm hay muộn sẽ bị tìm ra, hưởng thụ cảm giác bị vạn trùng phệ thân. Trong một sơn cốc, Nguyên Ương núp trong một góc, ẩn trong đống cây, cầm một hạt châu bảy màu khiến khí tức và cơ thể trở nên hư ảo như ảo ảnh. Hạt châu này cô đổi được ở chỗ lục đạo, gọi là thật giả mưu ni giới, dùng nó để tránh vạn trùng tôn giả tìm tòi. Nguyên Ương tuy ở trong nguy hiểm nhưng không hoảng loạn chút nào, mà rất bình tĩnh tỉnh táo. Cô muốn giả tạo dấu vết mình đã xa độn để lừa vạn trùng tôn giả, để lão ta rời khỏi khu vực này. Vạn trùng tôn giả tìm một hồi không thấy, tóc trắng bay múa như một đám độc xà ngo ngoe, lạnh lùng phán, giờ trời đã tối, yêu thú sắp ra, người qua lại chẳng có bao nhiêu, lão phu có rất nhiều thời gian. Hừ, cùng lắm thì lão phu hủy diệt cả vùng núi này. Công pháp của huyết y giáo khiến con người không còn nhân tính, hủy núi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nguyên Ương lo lắng, dấu hiệu còn chưa làm giả xong, giờ mà lao ra khác gì đi tìm đường chết. Mục Vân Nhạc và Mạnh Kỳ đã tới nơi, nghe thấy lời của vạn trùng tôn giả, Mục Vân Nhạc vô cùng lo lắng, không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ. Vạn trùng tôn giả cười ha ha, tay bắt ấn, gọi cổ trùng về, định hủy núi. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, vang vọng trong dãy núi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Vạn trùng tôn giả dùng mình, có người thần không biết quỷ không hay đã tới gần lão. Nguyên Ương bên trong sơn cốc nghe thấy giọng nói này, cô sửng sốt, mặt đỏ ửng vì kích động, ngốc ra, thì thào, công tử. Vạn trùng tôn giả theo thanh âm hướng qua, nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng bào xám, khuôn mặt tiểu tụy lộ ra vài phần quen thuộc, khí tức khiến mình sờn tóc gáy. Cuồng đao Tô Mạnh, cuồng đao Tô Mạnh, kẻ từ 10 năm trước đã có thể thoải mái chém chết mình. Lão đương nhiên không để ý Mạnh Kỳ bị thương, vội vàng hóa thành lưu quang bỏ chạy, nhoáng cái đã mất dạng. Cho dù Tô Mạnh trọng thương, vạn trùng tôn giả hiểu lão không đỡ nổi một đau của hắn. Dính nhân quả mà ra, lão chắc chắn là phải chết. Vẫn là đi thỉnh giáo chủ hay hơn. Một tiếng bể khổ vô biên, vạn trùng tôn giả hoảng hốt mà chạy. Sơn lĩnh trở về yên tĩnh. Mục Vân Nhạc hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ trở thành như vậy. Còn tưởng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, hoặc là giống Hoan Hỷ Bồ Tát hai bên đối thoại vài câu, làm chút chiến đấu mà mình xem không hiểu gì cả, sau đó một bên thua cuộc, rời đi. Ai dè vạn trùng tôn giả vừa mới nhìn thấy Chân Định Đại Sư đã sợ tới mức hồn phi phách tán, giống như chó nhà có tang mà chạy. Nguyên Ương từ trong sơn lĩnh bay ra, hạ xuống nhìn Chân Định Đại Sư, nghẹn ngào kêu lên, công tử. Hai lỗ tai Mục Vân Nhạc dựng lên tức khắc. Mạnh Kỳ nhìn Nguyên Ương, cười bình thản, khá lắm. Được công tử tán dương, Nguyên Ương hai mắt phiếm hồng. Bọn họ đều đã chết rồi, chỉ còn lại mình ta và Linh Ngọc. Mạnh Kỳ thở dài, nhắm mắt lại, sinh tử vô thường. Lần đầu tiên Mục Vân Nhạc cảm nhận được Chân Định Đại Sư có lóe qua chút xíu dao động cảm xúc. Một câu sinh tử vô thường vừa là cảm khái, vừa là sự bình thản sau xúc động. Nguyên Ương mắt càng đỏ, ta với Linh Ngọc đi tìm ngài. Cố Đại Hiệp và Đường Nữ Hiệp đang đi tìm ngài. Hà Mộ đang đi tìm ngài. Rất nhiều người đang đi tìm ngài. Ngài không có việc gì thật là tốt. Ta nhận ra công tử là vì ngài đã từng tới Nam Hoang, hỏi ta chuyện huyết y giáo. Sau đó huyết y giáo bị ngài công kích. Công tử, ngài, sao ngài lại đi làm hòa thượng? Lại. Mục Vân Nhạc bắt được chữ quan trọng, sao tất cả họ đều biết Chân Định Đại Sư, mà mình không biết. Mạnh Kỳ nhếch nhếch miệng, vẻ muốn giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ, lòng có ma ý. Lòng có ma ý, Nguyên Ương nghe ra được sự nản lòng thoái chí, không biết phải làm thế nào, hơn nửa ngày mới mím môi cười, biết công tử không có việc gì thì tốt rồi, nếu đã không muốn nói. Thì không cần nhắc tới nữa. Mục Vân Nhạc nghe mà suy nghĩ xuất thần. Lòng có ma ý. Bắc Chu biên cảnh nguy hiểm. Ngươi mau về hướng Nam. Thay ta trả cái gương này cho Đại Chu Hoàng đế Cao Lãm. Mượn 10 năm rồi nên trả. Mạnh Kỳ lấy ra một cái gương. Mặt gương có những đốm sáng vàng lốm đốm. Đại Chu Hoàng đế Cao Lãm. Phong Hoàng Cao Lãm. Chân Định Đại Sư mượn được đồ của Phong Hoàng 10 năm không trả. Mục Vân Nhạc thầm líu lưỡi. Nguyên Ương tiếp nhận gương, gượng cười, công tử không sợ đường xá nguy hiểm, ta làm mất cái gương này hay sao? Chuyến đi này một đường sẽ bình an. Mạnh Kỳ đáp, cơ ngực mấp máy, vết thương đang từ từ khôi phục. Nguyên Ương gật gật đầu, bước ra, hướng lên trời cao bước đi. Đi vài bước, thì dừng lại, vẫn đưa lưng về phía Mạnh Kỳ, được gặp lại công tử, ta rất vui. Cô đang định đi tiếp, thì Mục Vân Nhạc bỗng nhiên lên tiếng, Nguyên Nữ Hiệp, đợi đã, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, cô quay đầu nói với Mạnh Kỳ, Đại sư, ta với Nguyên Nữ Hiệp biết nhau nhiều năm, ta đi tiễn cô ấy rồi về, ngài không vội rời khỏi nơi này chứ. Đi đi, Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi xuống, Nguyên Ương hạ xuống đất, bước đi, Mục Vân Nhạc bước nhanh đuổi theo. Liến thoáng, chúng ta ở vùng núi biên giới Bắc Chu và Thảo Nguyên gặp được Chân Định Đại Sư. Lúc ấy hắn ở trong một cái miếu nát, làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật, mặt nhìn ao sen. Cô biết Nguyên Nữ Hiệp muốn biết những chuyện này. Nguyên Ương đi chậm lại, đưa tay lên xoa mặt, im lặng lắng nghe. Tới lúc nghe hắn chịu giới sát đạo nhân đâm một kiếm. 10 năm trước, có người nói công tử chết. Có người nói công tử bị đả kích rất lớn, nên nản lòng thoái chí. Hôm nay xem ra, về sau mới đúng. Nguyên Ương siết chặt nắm tay, chỉ cần không chết, là còn có hy vọng, còn có thể trùng trấn kỳ cổ. Gặp phải đả kích rất lớn, đến nỗi nản lòng thoái chí. Mục Vân Nhạc nhớ tới hình dáng tiểu tụy mệt mỏi hiện giờ của Mạnh Kỳ, trong lòng nảy ra ý thương tiếc. Nguyên Nữ Hiệp. Chân Định Đại Sư rốt cuộc là đại nhân vật nào của thời đó vậy? Mục Vân Nhạc hỏi. Nguyên Ương quay qua nhìn cô, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, kinh ngạc, ngươi không biết. Làm sao ta biết? Mục Vân Nhạc phồng má. Nguyên Ương tiếp tục bước đi, cười khẽ, 10 năm phía trước, hắn gọi là Tô Mạnh, cuồng đao Tô Mạnh. Mục Vân Nhạc trợn trừng mắt, là người áp chế tất cả anh tài tuấn kiệt của cái thời sao mọc đầy trời đó. Cả Thái Thượng Thần Kiếm lẫn Ma Đế, Tính Tấn Thương Sinh, đều bị ánh sáng của hắn che mờ. Tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, chiến tích chói sáng, khiến người ta không thể nào tin nổi. Khoái ý ân cừu, sất trá phong vân, một nhân vật như vậy hôm nay lại đi làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đến mức một người có hy vọng thành truyền thuyết nhất từ sau Trung Cổ đến nay lại trở thành bộ dáng như vậy. Huyết Hải La Sát phi độn hướng Bắc, kết hợp thuật số và bí pháp, tìm tung tích Mạnh Kỳ.